Đế bá, chương 7143, đáng giá chúng ta lấy tính mệnh đi phó thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ Quy là cửu đại thần thú bên trong lớn tuổi nhất thần thú. So thiên tể chân long, phượng hậu còn muốn lớn tuổi. Nhưng, Phụ Quy ở trong cửu đại thần thú, không phải cường đại nhất thần thú. Dù là thiên phú của hắn thừa thiên chính là danh xưng trong nhân thế phòng ngự cường đại nhất, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn ngăn lại côn bằng đại đạo như sơ. Tại hôm nay, thiên tể chân long, phượng hậu đã không tại nhân thế. Như vậy, thần thú bộ tộc người thứ nhất chính là côn bằng, thao thiết, kỳ lân cùng côn bằng cùng so sánh. Cái kia đều vẫn là muốn kém hơn một chút. Lúc này, Hạo Tài, Cửu Nương, Điên Tiên bọn hắn đều đã lui về Phụ Quy Thiên. Mà ở thời điểm này, tại côn bằng xuất lĩnh phía dưới, Hóa Xà, Thao Thiết, Kỳ Lân, Nguyệt Lang bọn hắn năm tôn thần thú giá lâm tại Phụ Quy Thiên. Mặc dù côn bằng bọn hắn năm vị thần thú cũng không có tiến vào Phụ Quy Thiên, nhưng là năm tôn thần thú áp đảo thế giới của mình phía trên lúc, đối với Phụ Quy Thiên toàn bộ sinh linh mà nói, đều khủng bố tuyệt luân nghiền ép. Ngay tại một sát na này ở giữa, ở trong Phụ Quy Thiên, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như đại đế cổ tổ đều trong nháy mắt bị trấn áp. Ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, vô thượng cự đầu loại tồn tại này, đều không thể chống lại. Bọn hắn đều bị trực tiếp trấn áp đến nằm ngoài nơi đó. Năm tôn thần thú giáng lâm, bọn hắn đều là thái sơ tiên tồn tại, thực lực cường đại như vậy, bất luận là hàng lâm thế giới nào, đều như thế có thể trấn áp bất kỳ một thế giới nào. Tuyệt đối trấn áp, vĩnh hằng thống trị. Nhìn xem một màn này, bất luận là thánh linh thạch tiên, hay là thế giới khác thị long tộc tiên nhân, nhìn xem một màn này thời điểm, cũng đều chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một cái. Thần thú bộ tộc, mặc dù nhân số cực ít, nhưng là lại một mực thống trị toàn bộ thần thánh thiên. Thần thú bộ tộc lấy vạn kế sách nhân số, lại triệt để thống trị tỷ tỷ ức vạn thần thánh thiên bách tộc. Tại cái này ức vạn năm ở giữa, chẳng lẽ nói tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện thần phục với thần thú bộ tộc sao? Đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền nói là tu sĩ cường giả đã đạt đến đại đế cổ tổ loại tồn tại này. Chẳng lẽ bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là cam tâm tình nguyện làm thần thú bộ tộc nô bộc sao? Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Tại cái này ước vạn năm ở giữa, cũng không phải là tất cả mọi người đều cam nguyện trở thành thị long tộc. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý trở thành thị long tộc nô bộc. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, cũng có vô địch hạng người, thậm chí là trở thành tiên nhân tồn tại, đi phản kháng qua thần thú bộ tộc, đi đối kháng qua thần thú bộ tộc, không nguyện ý bị thần thú bộ tộc thống trị, cũng không nguyện ý thần thánh thiên toàn bộ sinh linh đều là vĩnh thế làm nô. Bất luận là thế nào hạng người vô địch, bất luận là thế nào tiên nhân, đi phản kháng thần thú bộ tộc, muốn lật đổ thần thú bộ tộc, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bọn hắn đều không thể dung chuyển thần thú bộ tộc. Thần thú bộ tộc vẫn là vững vàng nắm giữ lấy toàn bộ thần thánh thiên. Tại quá khứ, có lẽ còn có người không rõ, vì cái gì thần thánh thiên ức vạn sinh linh, thị long tộc đi ra nhiều như vậy vô thượng cự đầu, nhiều như vậy tiên nhân, cuối cùng cũng còn muốn thần phục tại thần thú bộ tộc, cũng còn muốn hầu hạ thần thú bộ tộc, trở thành thần thú bộ tộc nô bộc. Hôm nay, khi bọn hắn chính mình tận mắt thấy trước mắt một màn này thời điểm, trước đó không hiểu người đều triệt để minh bạch. Khi côn bằng bọn hắn năm tôn thần thú giáng lâm thời điểm, liền có thể trấn áp bất kỳ một thế giới nào. Thiên cảnh bên trong có thể cùng đối kháng tồn tại đã là lác đác không có mấy. Như vậy, cửu đại thần thú thời đại, còn có ai có thể dung chuyển được thần thú bộ tộc đâu? Thần thánh thiên lại thế nào không có khả năng bị thần thú bộ tộc một mực nắm trong tay đâu? Cho nên, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, thần thú bộ tộc thống trị toàn bộ thần thánh thiên. Đó là chuyện tất nhiên. Thần thánh thiên ngàn tộc vạn giáo trở thành thần thú bộ tộc nô bộc. Đó cũng là chuyện tất nhiên. Cũng chính bởi vì thần thú bộ tộc tại ước vạn năm trong thời gian vững vàng nắm giữ lấy thần thánh thiên. Tại diệt thế giáng lâm thời điểm, thần thú bộ tộc sẽ đem toàn bộ thần thánh thiên ước vạn sinh linh luyện hóa thành khẩu phần lương thực. Bởi vì từ đầu đến cuối, thần thú bộ tộc đem thần thánh thiên, đem ước vạn sinh linh đều coi là vật phẩm của mình mà thôi. Thế giới này hết thảy đều là thuộc về bọn hắn vật phẩm tư nhân. Khi bọn hắn cần dạng này vật phẩm tư nhân thời điểm, bọn hắn sẽ quan tâm kiện này vật phẩm tư nhân là thế nào nghĩ sao? Bọn hắn sẽ quan tâm ước vạn sinh linh sinh tử sao? Sẽ quan tâm toàn bộ thế giới hủy diệt sao? Đó là sự tình không có khả năng. Thần thú bộ tộc quá cường đại, ở trong thần thánh thiên, bất luận là vô thượng cự đầu hay là tiên nhân, đều hiểu bọn hắn là bất lực đi đối kháng thần thú bộ tộc. Trước mắt năm tôn thần thú liền có thể trấn áp tất cả mọi người. Lúc này, Côn Bằng mang theo 4 vị thần thú áp đảo Phụ Quy Thiên phía trên. Cái này không chỉ là trấn áp Phụ Quy Thiên toàn bộ sinh linh, liền xem như thối lui đến Phụ Quy Thiên điên tiên, Hạo Tài, Cửu Nương cũng đều sắc mặt đại biến. Mụ nội nó, Cửu Nương cũng nhịn không được sổ một câu nói tục. Nàng không khỏi trừng Phụ Quy một chút, nói ra, người thật sự chính là lão gian cự hoạt. Đây không phải tương đương để cho chúng ta chịu xê hết sao? Thế đạo không khỏi ta. Phụ Quy thừa nhận Cửu Nương lời nói, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Móa nó, đây coi như là bại. Bại, Cửu Nương không khỏi chửi một câu. Nói ra, được, ngươi cho, ta cũng trả lại cho ngươi. Một kiếp này, có thể sống sót, chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Chỉ sợ cũng không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ ra được. Phụ Quy cùng Cửu Nương lại có tình cảm như thế. Tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong, thần thánh thiên cho tới nay đều là phong bế, mà Phụ Quy càng là lặn sâu tại Phụ Quy Thiên trong đại dương mênh mông không xuất hiện. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Cửu Nương đích thật là một cái vắng vẻ xuất thân người. Xuất thân cũng là 10 phần hèn mọn, nhưng là Cửu Nương lòng cầu đạo không ngừng, 10 phần kiên định, chính là bởi vì như vậy, nàng mới đến Phụ Quy tương trợ. Thậm chí Phụ Quy đem thao thiết thiên phù diễn hóa cho Cửu Nương nhìn, khiến cho Cửu Nương từ đó ngộ ra được nàng tuyệt thế đại đạo. Vì nàng trở thành Thái Sơ Tiên đặt cơ sở vững chắc. Ai, Quy lão, một kiếp này, chỉ sợ khó khăn, không độ được. Điên Tiên nhìn xem năm tôn thần thú giáng lâm, cũng không khỏi cảm khái nói ra. Hôm nay, coi như không xê hết. Thân thể này tạo hóa, cũng đều muốn bê ị đờ ánh nát. Điên Tiên nhìn xem năm tôn thần thú, trong nội tâm hết sức rõ ràng, lấy thực lực của bọn hắn, không đủ đánh bại Côn Bằng bọn hắn năm tôn thần thú. Nhưng là, Côn Bằng bọn hắn năm tôn thần thú muốn gờ yết xê hết bọn hắn, đó cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Phụ Quy kinh khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đỉnh huynh cởi mở, vô cùng cảm kích, là ta thua thiệt đỉnh huynh vậy. Ha ha, a, ta bộ xương già này, sống vô số năm tháng, cũng khó được có một người bạn. Hôm nay coi như một trận chiến mà xê hết, cũng là vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Đời này, cũng coi như không có uổng phí sống. Điên Tiên không khỏi cười to nói, Tiên, cả đời này, cô độc nha. Có một người bạn, cái này đầy đủ chân quý, đáng giá chúng ta lấy tính mệnh đi phó thác. Đỉnh huynh, Phụ quy hướng Điên Tiên thật sâu khom người đại bái. Điên Tiên cũng hướng phụ quy thật sâu đại bái. Làm hoàn lễ, một cái là cổ chi giới cổ xưa nhất Thái Sơ Tiên. Một vị là thần thú bộ tộc, thần thánh thiên cổ xưa nhất thần thú. Chỉ sợ, những người khác không nghĩ tới, bọn hắn lại là sinh tử chi giao. Đối với phụ quy, Điên Tiên bọn hắn mà nói, bọn hắn không chỉ là sinh tử chi giao, mà lại là cùng một chỗ sống ức ức vạn năm bằng hữu. Đối với bọn hắn dạng này Thái Sơ Tiên mà nói, bọn hắn sống được quá lâu, đừng nói là cùng bọn hắn cùng một cái thời đại bằng hữu. Liền xem như con cháu hậu đại của bọn họ, đều đã từng tái không ở trong nhân thế. Không phải chiến tử chính là xê hết già. Cuối cùng, cho dù là bọn họ nhất mạch truyền thừa còn có hậu nhân, kỳ thật, đó đều đã là người xa lạ. Càng đừng nói là tại thời đại kia cùng đi ra khỏi tới sinh tử chi giao. Người khác không biết là, phụ quy cùng Điên Tiên chính là thời đại kia sinh tử chi giao. Bọn hắn đã từng là sinh tử phó thác. Dù là lẫn nhau ngàn vạn năm không thấy, nhưng đều như cũ là tình thâm ý trọng. Cho nên, có phụ quy xin giúp đỡ thời điểm, Điên Tiên biết rõ cửu tử nhất sinh, vậy cũng là nghĩa vô phản cố tiến về. Trong nhân thế, bọn hắn lẫn nhau chỉ còn lại có dạng này một người bạn. Ha ha, a, vậy liền để chúng ta không thèm đếm xỉa, gờ ít ra một đường máu đến. Gờ ít ra thần thánh thiên, vẫn là có hy vọng. Hạo Tài nhìn trước mắt một màn này, cười to nói, mặc dù ta cùng Quy Lão không có dạng này sinh tử chi giao, nhưng Quy Lão năm đó mượn bảo chi tình, cũng đáng được ta đem cái mạng này thông suốt ở chỗ này. Mụ nội nó, chúng ta còn có lựa chọn sao? Cửu nương cũng lắc đầu, nói ra, vậy thì liều đi. Đem mạng ra liều ở chỗ này, nhìn các ngươi thần thú cường đại cỡ nào, ta cũng không tin có thể lập tức đem chúng ta ép diệt. Nhìn trước mắt một màn này, cũng làm cho mặt khác tiên nhân không khỏi vì đó thổn thức, không khỏi vì đó cảm động. Trong nhân thế, tiên nhân cũng không phải không còn gì khác, có tiên nhân không khỏi thấp giọng nói ra, tiên nhân cũng là có tình có nghĩa. Đối với tiên nhân mà nói, bọn hắn sống vô số tuế nguyệt, đã trải qua vô số trong nhân thế. Thường thường, bọn hắn đi đến cuối cùng là một người cô đơn, không chỉ là thân nhân của hắn, hắn chỗ yêu người, con cháu hậu đại của hắn, thậm chí ngay cả thế giới của bọn hắn, cũng có thể đã hôi phi yên diệt, không tồn tại nữa. Cho nên, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đối với tiên nhân mà nói, bọn hắn ở trong nhân thế, không chỉ có là không có thân nhân, không chỉ có là không có bằng hữu, thậm chí ngay cả mình ra đời thế giới đều hủy diệt. Cái này khiến tiên nhân đối với trong nhân thế, cũng là không ràng buộc. Đây cũng là vì cái gì? Tiên nhân loại tồn tại này, đến trình độ nhất định đằng sau, băng diệt một thế giới, quét gãy một đoạn thời gian trường hà, đều hoàn toàn không quan tâm. Xê hết 10 triệu cái, cùng xê hết 100 triệu sinh linh, đối với tiên nhân mà nói, không có gì khác nhau. Ở trong nhân thế xem ra, tiên nhân là vô tình vô nghĩa tồn tại. Đối với tiên nhân mà nói, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì tình nghĩa có thể ký thác chỗ. Nhưng, phụ quy, Điên Tiên bọn hắn dạng này tình nghĩa, loại này sinh tử phó thác chân tình, liền xem như tiên nhân chính bọn hắn, thấy cũng đều không khỏi vì đó cảm động. Lúc này, Côn Bằng bọn hắn năm tôn thần thú áp đảo phụ quy thiên. Côn Bằng nhìn chằm chằm toàn bộ phụ quy thiên, nhìn xem phụ quy, trầm giọng nói, Quy Lão, đây là mệnh lệnh sau cùng. Hiện tại ngươi trở về thần thú bộ tộc, vậy còn tới kịp, nếu không, gờ yết không tha. Côn Bằng mở miệng, lời kia đã là sát khí lên. Cách chương.